Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Nam Bắc Chi Tranh. Tại rất nhiều trong sách xưa, đều có miêu tả qua, linh hoang, tu hành thế giới trong điển tịch, càng nhiều chuyên dụng danh từ là, mặt pháp linh kiệt. Đây chỉ là một loại rất đơn giản giữa thiên địa hiện tượng tự nhiên. Loại kia đối với người bình thường mà nói căn bản cảm giác không thấy. Nhưng đối với người tu hành mà nói lại là lực lượng nơi phát ra linh khí. Tại một cái nào đó thời kỳ, bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh. Người tu hành dựa vào thu nạp linh khí mà chuyển hóa vì mình chân nguyên. Linh khí trở nên mỏng manh, dĩ vãng có thể nhẹ nhõm đạt tới cảnh giới đều sẽ trở nên gian nan. Nhất là đối với tân sinh người tu hành mà nói, thì càng khó vượt qua trước đó người tu hành. Không chỉ là người, những cái kia nguyên bản cũng sẽ tự nhiên hấp thụ thiên địa linh khí. Có thể dùng đến đề thăng người tu hành tu vi thiên địa linh dược. Cũng sẽ bởi vì thiên địa linh khí thiếu thốn mà trở nên sinh trưởng chậm chạp. Thậm chí trực tiếp chết héo. Tại toàn bộ người tu hành thế giới, có xác thực ghi lại linh hoang, hết thảy 3 lần, ngắn nhất hơn 60 năm, nhất dài gần 200 năm. Trần Bảo Uyển trong lòng cũng không bình tĩnh, bất quá nàng biết được cái này tin tức xác thực rất sớm. Mà lại bản thân chính là loại này tính tình, cho nên sắc mặt vẫn như cũ rất bình thản, dựa theo đủ loại dấu hiệu so sánh. Hiện tại có khả năng nhất là chúng ta đúng lúc gặp phải cái này linh hoang, không ngắn không dài, đoán chừng sẽ kéo dài khoảng 100 năm. Lâm Ý lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng, cho dù là 60 năm, đối với chúng ta mà nói cũng giống như vậy, đã đầy đủ ảnh hưởng chúng ta cả đời, thời gian dài ngắn đã không có quan hệ. Trần Bảo Uyển gật đầu một cái, mấu chốt ở chỗ từ Nam hướng Bắc. Phương Nam linh hoang tốc độ so phương Bắc phải nhanh. Phương Nam có lương, Lương Vũ Đế đăng cơ cái này 6 năm. Bình tĩnh mà xem xét, hắn được cho một vị chăm lo quản lý tốt hoàng đế. So với tiền triều cái kia mấy vị hoàng đế mạnh hơn quá nhiều. Hưng thịnh phồn vinh kiến khang thành chính là toàn bộ Lương Vương triều ảnh thu nhỏ. Nhưng thiên hạ không chỉ một Lương, phương Bắc có Ngụy. Tại 15 năm trước, Ngụy Hiếu Văn Đế liền đã nhất thống phương Bắc, rời đô Lạc Dương, như hổ xem phương Nam. Cho dù hiện tại Lương Vương triều như thế hưng thịnh, cũng chỉ bất quá cùng Ngụy Nam Bắc rằng co nhau. Có thể nói Lương Vũ Đế có thể binh biến thành công. Ngoại trừ tiền triều hoàng đế thực sự ngu ngốc bên ngoài, rất nhiều nguyên nhân còn tại phương Bắc Ngụy Vương hướng không ngừng nam tiến áp lực. Trong triều quan viên đối với tiền triều hoàng đế thống trị không có lòng tin. Muốn đánh lớn, Lâm Ý hít thật sâu một hơi, lẳng lặng nhìn nàng, nói rằng, Trần Bảo Uyển xoay đầu lại nhìn lấy hắn con mắt. Không nói gì, không cần nói cũng biết. Phương Bắc là hổ lang, dĩ vãng đều là phương Bắc xâm nhập phía Nam. Nhưng dưới mắt tình thế, lại làm cho phương Nam muốn hướng Bắc xâm nhập. Lâm Ý một hồi buồn vô cớ, hắn cha mẹ đều tại biên quân phóng ngựa, mà lại bởi vì lúc trước thân phận quá cao, không có khả năng thu hoạch được miễn trừ, liền thư đều đã nhiều năm không thông, nếu là đại chiến cùng một chỗ, hắn chỉ sợ càng không có gặp lại cha mẹ của hắn cơ hội. Không chỉ là thành này, không chỉ là trong thành này người thay đổi, là toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Ta sẽ không đi hôm nay đồng môn hội. Ta cùng những người khác quan hệ cũng không dễ. Cùng bọn hắn lá mặt lá trái cũng không có ý gì. Trần Bảo Uyển nói chuyện rất trực tiếp. Cùng nàng năm đó cùng Lâm Ý cùng một chỗ lúc đi học đồng giảng. Từ trước tới giờ không già mồm. Ta khuyên người cũng không cần đi đồng môn hội. Một là để tránh có người nhằm vào ngươi. Hay là ta đoán chừng Tiêu Thục Phi cũng sẽ không đi. Nàng hiện tại thân phận gì? Trước đây những này đồng môn có thể cho nàng mang đến cái gì hữu dụng quan hệ? Huống chi người nàng như vậy thông minh, càng là nhớ tới tình cũ, liền càng sẽ không ở trước mặt ngươi xuất hiện. Nếu không, nếu để cho người cảm thấy các ngươi có nửa phần ngẫu đứt tơ còn liền, đều ngược lại mang cho ngươi đến tai họa. Lâm Ý hơi đắng cười cười. Tiêu Thục Phi chính là ngay từ đầu Trần Bảo Uyển trong miệng cái kia, nàng chính là hắn muốn đi gặp nhất bốn người bên trong một cái. Ngày xưa tại Tề Vân Học Viện lúc, hắn cùng Tiêu Thục Phi việc học là xuất chúng nhất, mà lại ra thế cũng không sai biệt nhiều, được công nhận kim đồng ngọc nữ. Hai người cũng rất tự nhiên ngầm sinh tình cảm, mặc dù còn chưa tới nói chuyện cưới gả cấp độ, nhưng nếu là không có biến cố, hai người chỉ sợ đều muốn trong nhà làm chủ, định cả đời. Nhưng bây giờ khác biệt, Tiêu Thục Phi họ Tiêu, Lương Vũ Đế chính là nàng phụ thân thân huynh trưởng. Nàng phụ thân hiện tại không chỉ là vương hầu, mà lại là thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Thân phận địa vị của nàng quả thực liền cùng công chúa không khác, mà hắn là tội thần về sau, cũng khó trách Trần Bảo Uyển nói thẳng trực tiếp, thân phận địa vị của hắn cùng Tiêu Thục Phi kém đến thực sự quá xa. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi nhìn kỹ hắn nói. Lâm Ý đương nhiên minh bạch nàng là hảo ý, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, cũng không che giấu. Huống chi ta phụ thân trước kia liền thường nói với ta, trời vứt bỏ mà không có mất chí tiến thủ, còn có hy vọng. Nếu là ngay cả mình đều từ bỏ chính mình, vậy thì thật là như một đống bùn nhão, làm sao đều đỡ không nổi tường. Trần Bảo Uyển không có tức giận, ngược lại nở nụ cười. Lâm Ý hoàn toàn chính xác vẫn là giống như trước đây, cố chấp, tự tin, lạc quan, mà lại đối với nàng mà nói, Lâm Ý rất chân thành, rất chân thực, không giống nàng thấy những cái được gọi là tuổi trẻ tài tuấn đều như vậy hư giả. Cái kia tùy ngươi, dù sao ta thật sự là đặc biệt trở về tới thăm ngươi. Nàng sửa sang trong gió sớm bay tới chính mình trên trán mái tóc, trong nhà an bài rất nhiều chuẩn bị hạng mục công việc. Ta buổi chiều liền sẽ rời đi Kiến Khang, rời đi về sau đi nơi nào? Khả năng đi Tư Châu, khả năng đi Thượng Dung quận, hiện tại còn chưa chắc chắn. Trần Bảo Uyển nhìn lấy Lâm Ý, dù sao càng đi Bắc Việt tốt. Lâm Ý trầm ngâm một lát, nói, còn có sự kiện ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Trần Bảo Uyển rất tùy ý, sự tình gì? Ta nghĩ lại tiến Tề Vân Học Viện thư khố nhìn xem, nơi đó rất nhiều có quan hệ linh hoang cổ tịch, có lẽ sẽ có chút tác dụng, nhưng là rất nhiều tiền triều sách vở đều bị chia làm sách cấm. Mà lại có chút từ các nơi đoạt lại đi lên sách cấm nghe nói cũng đặt ở trong thư khố. Lấy ta thân phận như vậy là không bị cho phép đi vào tìm đọc. Lâm Ý cũng rất tùy ý, không giống như là cầu người, bởi vì hắn biết rõ Trần Bảo Uyển cũng đem hắn nhìn thành chân chính bằng hữu, có thể làm được liền nhất định sẽ hỗ trợ. Trần Bảo Uyển quả nhiên một lời đáp ứng, cái này đơn giản. Ngươi sáng mai trực tiếp đến liền tốt, ta sẽ an bài người chờ ngươi, hoặc là hôm nay đồng môn hội về sau đi cũng có thể. Lâm Ý nói, cái kia ta liền hôm nay đồng môn hội sau tự đi. Có thể. Trần Bảo Uyển hơi nhíu mày, bất quá ta nhắc nhở ngươi, 3 ngày sau ngươi không được quên đi Nam Thiên Viện đưa tin. Cũng không nên giống như trước đây, đọc sách phát si quên đi thời gian. Ngươi khi đó còn không phải như vậy. Lâm Ý nở nụ cười. Hắn cùng Trần Bảo Uyển năm đó đều là Tề Vân Học Viện có tên mọt sách. Lúc đầu hắn cùng Trần Bảo Uyển cũng không có giao tình gì, mà Trần Bảo Uyển làm người không chút nào dối trá, không quen nhìn người và sự việc đều muốn nói thẳng, rất dễ dàng cho người ta sắc mặt nhìn. Cho nên Trần Bảo Uyển năm đó ở cùng thời kỳ trong những đồng môn kia, tiếng tăm cũng không coi là tốt, thuộc về khó mà tiếp cận kết giao. Nhưng có một lần hai người cùng ở tại một gian thư các tìm đọc điển tịch, nhìn thấy đều quên thời gian, trọn vẹn cùng một chỗ ngây người 2 ngày đêm thời gian. khác biệt đồng môn tìm đến, mới phát hiện đã qua lâu như vậy thời gian, đồng thời hai người cũng bởi vậy kết bạn, lại về sau hai người tâm đầu ý hợp, thành hảo hữu. Vương triều thay đổi, thiên địa cũng thay đổi, may mà ngươi còn không có thay đổi. Trần Bảo Uyển cũng nở nụ cười, nàng từ từ xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng một giọng nói bảo trọng. Càng đi bắc mặc dù linh khí biến mất tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng cũng càng gần tiền tuyến, càng thêm nguy hiểm, ngươi muốn cẩn thận một chút. Lâm Ý bớt rõ nàng muốn đi, hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì, chỉ là mơ hồ có chủng cảm giác. Cái này từ biệt về sau, lại muốn nhìn thấy Trần Bảo Uyển thì càng khó khăn. Tiểu thư, hắn có cái gì đặc biệt? Đáng giá ngươi đặc biệt mà cầu một phong giới thiệu thư cùng một khỏa hoàng nha đan cho hắn. Làm Trần Bảo Uyển trở lại xe ngựa, đã có một người trung niên nữ sa phu đang chờ nàng. Tên này nữ sa phu nhìn lấy cái kia lụi bại tiểu viện trong ánh mắt tràn ngập không hiểu. Mà lại thân phận của hắn lại đặc thù, chỉ sợ sẽ còn mang đến phiền phức. Đặc biệt, Trần Bảo Uyển tiến vào thùng xe ngồi xuống. Làm màn xe hạ xuống nháy mắt, trên mặt của nàng xuất hiện một tia chớp mắt là qua sầu não. Có thể nói như vậy, năm đó những cái kia đồng môn danh môn con cháu thiếu hụt, hắn cũng không thiếu, mà lại gặp dạng này ngăn trở biến đổi lớn. Những năm qua này, hắn đều còn không cần ta viên này hoàng nha đan liền đã ngưng tụ thành hoàng nha. Ngươi nói hắn đặc biệt không đặc biệt? Trung niên nữ sa phu ngẩn người, nàng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là tại xe ngựa bắt đầu hành tẩu lúc, lặng yên thở dài, ở trong lòng một giọng nói, đáng tiếc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.